Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 870, phá trận. Góc truyện audio.com. Lục thần chỉ có thể trước lấy cự khuyết hoành tảo thăm dò. Một đạo cự khuyết hoành tảo tấn công về phía một chỗ tinh quang. Nhưng mà một lát sau, kiếm khí trực tiếp từ tinh quang xuyên qua tiêu thất. Ở công kích trong quá trình, lục thần phát hiện đạo kia tinh quang đột nhiên trở tối. Mà hắn bên cạnh ám tinh đột nhiên biến thành mới tinh quang. Ta đi, cái này, lục thần đang ở phiền muộn chi tế. Phía sau đột nhiên quét ra một đạo kiếm khí. Nhìn kỹ không khó phát hiện. Đây chính là hắn vừa rồi dùng ra đạo kia cự khuyết hoành tảo. Lục thần vội vàng né tránh. Kiếm khí từ bên người xẹt qua. Bắn về phía xa xa phía sau lần nữa biến mất. Còn không đợi lục thần nghĩ kỹ phải như thế nào đối phó hồn thiên bắc đầu trận. Đạo kiếm khí kia lần nữa đột nhiên từ lục thần bên người xuất hiện. Lần nữa tấn công về phía lục thần. Không muốn bị nó bắn trúng. Bắn trúng phía sau sinh ra xông tới lực cũng sẽ không tiêu thất. Mà sẽ hình thành mới công kích. Nguyên thần nhắc nhở. Chỉ là một đạo kiếm khí. Lục thần né tránh tự nhiên không nói chơi. Chỉ là thứ này cũng quá phiền toái. Không thể bị đánh trúng. Chỉ có thể né tránh. Nếu như phía sau công kích trở nên nhiều hơn. Tình huống liền càng ngày sẽ càng nguy cơ. Nguyên thần, tinh quang biết né tránh. Muốn thế nào công kích? Nếu không, ta nếm thử đồng thời công kích tinh quang cùng ám tinh. Có thể thử xem, lục thần lần nữa vung ra lưỡng đạo kiếm khí. Nhưng mà nhất minh nhất ám hai khỏa chấm tròn đột nhiên trùng hợp. Sau đó, tiêu thất, thẳng đến lưỡng đạo kiếm khí tiêu thất. Cái kia hai cái chấm tròn mới. Chỉ có một lần nữa xuất hiện ở nguyên lai vị trí. Cái này lục thần muốn ứng phó ba đạo kiếm khí. Cái này, lục thần trợn to hai mắt. Tinh quang có thể chuyển rời đến ám tinh. Ám tinh lại không ăn công kích. Nếu như đồng thời công kích, còn có thể tiêu thất. Cái này muốn thế nào đánh? Hai cực dung hợp, liền vì thái cực, nguyên thần đã ở nỗ lực nghĩ phương pháp phá giải. Âm dương song tinh có thể chuyển đổi lẫn nhau. Dung hợp, quả thực rất khó phá giải. Lục thần tách ra ba đạo kiếm khí. Vẫn còn ở suy tư đối sách. Âm dương song tinh có thể đi qua rời đi tự thân. Dung hợp lẫn nhau tránh né hắn công kích. Mà cuối cùng công kích lại sẽ trở lại trên người mình. Cảm giác này, cùng thái cực thật có một ít tương tự. Quảng cáo, lấy đạo của người trả lại cho người. Nếu như còn như vậy đánh tiếp, chính mình sợ rằng còn không có tìm được phương pháp phá giải. Đã bị càng ngày càng nhiều kiếm khí giết chết. Muốn biết rõ ràng như thế nào phá trận. Vậy muốn biết rõ ràng nó linh khí vận chuyển. Nghĩ tới đây, lục thần tạm thời đình chỉ công kích. Linh khí nhập vi, tiến nhập linh khí nhập vi trạng thái. Lục thần lập tức liền ngây ngẩn cả người. Toàn bộ đại trận phơi bày linh khí vận chuyển, dường như hợp thành một bộ to lớn hình ảnh. Mà cái này cái hình ảnh chính là thái cực đồ. Không đúng, thái cực đồ cái kia đối với âm dương nhãn đâu? Lục thần bỗng nhiên phát hiện không hợp lý. Bình thường thái cực đồ chung, trong âm có dương, trong dương có âm, chính là cái kia một đôi ngư nhãn. Nhưng là hắn bây giờ còn chưa chứng kiến hồn thiên bắc đầu trận âm dương nhãn. Đúng rồi, có thể hai cực âm dương châu chính là cái kia cặp mắt. Nghĩ tới đây, lục thần vội vàng hỏi. Nguyên thần, thái cực đồ ngươi biết không? Biết a, làm sao vậy? Âm dương đồ bên trong cái kia đối với mắt cá có nhớ không? Ta thấy hồn thiên bắc đầu trận âm dương vận chuyển. Lại không chứng kiến cái kia đối với mắt cá. Mắt cá, a hát, người nói là càn khôn nhị dụng. Ai nha, ta cũng không biết là cái gì. Dù sao thì là cái kia hai cái điểm. Người biết phương vị cụ thể sao? Biết, một ở cam trung mẫu. Một cách trung mình, cái này TMD. Người chính là chỉ cho ta xem a, lục thần một đầu hắc tuyến. Nói cao thâm như vậy hắn nào biết. Liền phương vị bát quái cũng không biết. Ngươi còn không thấy ngại nói ngươi tu tiên. Nguyên thần cũng là không nói. Chỉ có thể hiện ra hư tưởng. Đánh giá chung quanh. Thái cực đồ ở đâu? Ta cũng sẽ không linh khí nhập vi. Ngươi không nói cho ta. Ta làm sao chỉ cho ngươi xem. Chúng ta dưới chân chính là thái cực đồ trung tâm. Ta đối mặt phương hướng là chính bắc 12 giờ phương hướng. Nguyên thần gật đầu, thở dài một hơi, trở về nghiên cứu thật kỹ một chút phương vị bát quái được chưa? Còn 12 giờ phương hướng, người nào nghe hiểu được? Chính bắc đúng vậy, lục thần cũng bị quở trách không có biện pháp, chỉ có thể gật đầu. Chính bắc, nếu như chúng ta ở thái cực đồ ở giữa, mặt hướng chính bắc, như vậy, nơi đó chắc có một cái. Nguyên thần xa xa chỉ vào một cái hướng khác, mà ở hai người trước mắt, chu vi tinh quang thiểm thước, lại duy chỉ có nguyên thần chỉ địa phương không có bất kỳ vật gì. Lục thần hơi nheo mắt lại, đoán chừng là ẩn núp, có thể càn khôn nhị dụng mới là phá trận then chốt. Ngươi dự định công kích sao? Đừng quên thái cực đồ là có thể xoay tròn. Nếu như công kích, người tốt nhất có thể bảo đảm một kích trúng mục tiêu. Đồng thời trực tiếp phá hủy. Ta biết, lục thần trầm giọng nói. Sau đó, lục thần mở ra chiến thần phụ thể. Ác ma biến thân, tam thế luân hồi, cùng với hồn thể hợp nhất. Nhất thời, lục thần quanh thân bộc phát ra cuồng mãnh linh khí. Nguyên thần đều kinh ngạc nhìn liếc mắt lục thần. Hiện tại chính là người này trạng thái mạnh nhất sao? Lục thần hít sâu một hơi, rút ra thần ma vô cực kiếm, hy vọng có thể phá trận. Nếu không, chúng ta liền thảm, mãnh hổ hạ sơn, thánh liên kiếm tâm, còn bỏ thêm mãnh hổ hạ sơn. Nguyên thần trợn to hai mắt, nếu như một chiêu này lại không có bắn chúng, như vậy bọn họ sẽ bị thánh liên kiếm tâm oanh tạc. 216 không đạo kiếm khí. Hướng phía cái kia hư không phương hướng đánh tới. Cực nhanh kiếm tốc độ hầu như liên thành một tia sáng. Mới dùng qua thánh liên kiếm tâm. Phía trước ba đạo kiếm khí liền hướng phía lục thần bắn nhanh mà đến. Lục thần vội vàng né tránh. Sau đó nhanh chóng khẩn trương nhìn về phía thánh liên kiếm tâm phương hướng. Chỗ cực xa, đột nhiên nghe được liên tiếp nổ vang. Lục thần nhất thời trong lòng vui vẻ. Xem ra, là mệnh chung. Quả nhiên, nguyên bản không có gì cả vùng hư không đó bên trong. Nhất thời hỏa quang trùng thiên. Thì ra ở vùng hư không đó chung. Thực sự cất giấu một cái đồ đạc. Quảng cáo, đánh chúng. Nguyên thần trợn to hai mắt. Hiện tại liền xem có thể hay không đánh tan chỗ kia mắt trận. Sự thực chứng minh. Hồn thể hợp nhất dưới thánh liên kiếm tâm, uy lực chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Bị liên tiếp kiếm khí công kích phía sau, hạt châu màu trắng hiện hình. Cùng lúc đó, bắt đầu trong trận tất cả hạt châu màu trắng đều giống như bị công kích. Gắt gao khoảng khắc, những hạt châu kia toàn bộ mất đi quang mang. Có thể nhưng vào lúc này, toàn bộ trong đại trận, đột nhiên kịch liệt đung đưa. Dường như có một cỗ đẩy mạnh lực lượng, muốn đem lục thần từ trong trận đẩy ra. Nếu như không thể hoàn toàn phá vỡ 72 hỗn thiên bắc đầu trận, như vậy thì không cách nào mở ra linh mạch. Lục thần vội vàng xoay người, lo lắng hô, còn có một chỗ, nhanh, nơi đó. Lục thần rất nhanh lần nữa giơ tay lên, không tốt, cũng bị chen ra ngoài. Thánh liên kiếm tâm. Vừa dứt lời, lục thần bỗng nhiên phát hiện mình lại trở về dòng sông bên trong. Nguyên thần, ngươi ở đâu? Ta ở, vừa rồi ngươi thánh liên kiếm tâm dùng đã ra chưa? Nghe được nguyên thần thanh âm, lục thần thoáng thả lỏng một hơi. Dùng đến, nhưng ta chưa kịp dùng mãnh hổ hạ sơn. Hơn nữa xuất thủ vội vàng, không biết đánh ra bao nhiêu đạo kiếm khí. Phía trước thời gian khẩn cấp, lục thần cũng chỉ có thể buông tha mãnh hổ hạ sơn. Thánh liên kiếm tâm công kích thiếu mất một nửa. Không biết còn có thể hay không đánh tan chỗ kia mắt trận. Lúc này chung quanh dòng sông dần dần chậm lại. Lục thần khẩn trương nhìn trong vòng xoáy lòng hai cực âm dương châu. Xem ra, nó là không chuẩn bị lại để cho chính mình tiến nhập 72 hỗn thiên bắc đầu trận. Đến cùng có hay không phá trận. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.